Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, Thiên Tài Địa Bảo. Lăng Phong, cái kia thú nhân thật giống đối với ngươi rất có địch ý. Có muốn hay không ta quá khứ đưa hắn giết? Bối đế hỏi Lăng Phong đạo. Nàng phát hiện An Đức Liệt đối với Lăng Phong địch ý. Không cần, tùy theo hắn đi, tại đây loại trường hợp. Hắn sẽ không làm chuyện gì. Nói nữa, thân phận của hắn sẽ có kiêng dè. Không dám đối với ta thế nào? Lăng Phong vô tình trả lời. Đồng thời trong lòng ám đạo bối đế đã có kinh nghiệm rất nhiều. Biết sẽ hỏi mình một chút. Xác thực, bối đế là học xong một điểm. Nhưng đây chỉ là giới hạn ở đối phó không có đối với Lăng Phong tạo thành nguy hiểm tình huống. Nếu như bây giờ trường hợp là đúng lập trạng thái. Nàng kia thì sẽ không hỏi cái này câu nói. Nha, quên đi. Bối đế trả lời một câu sau. Liền không nhìn An Đức Liệt. Xem ra muôn màu muôn vẻ cúng tế nghi thức. Hôm nay cúng tế là màn kịch quan trọng. Vì lẽ đó hiệu quả tự nhiên là vô cùng hoa lệ. Chính như Lăng Phong nói tới. Hôm nay trường hợp không có ai sẽ làm ra chuyện gì. Vì lẽ đó cúng tế vẫn tiến hành rất thuận lợi. Muốn nói có ngoài ý muốn. Chính là cùng tháng tế ti lấy ra chân chính nguyệt chi thần trượng thời gian. Phía dưới phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Có vẻ như nguyệt tế ti trước đó không có nói cho bất luận người nào. Liền tộc nhân của nàng đều không có nói. Tiếp theo còn đặc biệt thanh minh là Lăng Phong đưa. Đồng thời còn cảm tạ Lăng Phong. Nói hắn là hồ tộc lớn nhất ân nhân. Là hồ tộc tôn kính nhất bằng hữu. Nàng không biết. Cái này đến qua đêm nay liền thay đổi. Hơn nữa còn là một cực đoan biến hóa. Ở nguyệt tế ti hành động này dưới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Phong xem. Đều ở kinh ngạc hắn là làm sao tìm được đến nguyệt chi thần trượng. Đây chính là tìm gần vạn năm gì đó. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Chu tước đế quốc nhiều như vậy không tìm được gì đó. Hắn đều có thể tìm tới. Những kia đều so với tháng này chi thần trượng trọng yếu hơn nhiều. Cũng sẽ không lại kỳ quái. Thế nhưng hiện tại rất nhiều người đều ở nghĩ. Tiểu tử này trên người đến cùng còn có cái gì? Toàn bộ chính là di động kho báu. Rất muốn đánh cướp một hồi. Có điều cân nhắc đến độ khả thi. Còn có hậu quả. Đều buông tha cho cái ý niệm này. Tham lam. Hiếu kỳ. Dục vọng chờ chút. Từng người bất đồng ánh mắt tập trung ở Lăng Phong trên người. Đối với lần này. Lăng Phong chỉ có thể không nói gì. Dựa vào, sớm biết, sẽ không cho nàng nguyệt chi thần trượng. Cần như vậy chỉnh ta sao? Chính là chỉnh ngươi. Ai kêu ngươi như vậy lưu manh? Muốn xem ta rửa giấy? Nguyệt tế ti đối với Lăng Phong ngày hôm qua lời nói rất là lưu ý. Vì lẽ đó thay đổi dĩ vãng tính cách. Cùng hắn so đo, nữ nhân, tuyệt đối không nên đắc tội. Bất luận sự tình kích thước, nàng đều sẽ nhớ kỹ. Cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù ngươi một hồi. Có điều may là nguyệt tế ti lập tức liền tiếp tục nghi thức. Lại sẽ tầm mắt một chút kéo về nghi thức trên. Nghi thức gần như đến tối thời điểm mới kết thúc. Cũng là từ một lần mưa nhân tạo làm như hạ màn. Bất quá lần này bởi sử dụng chân chính nguyệt chi thần trượng. Thần khí tăng cường. Để nguyệt tế ti ma pháp phạm vi lớn lên. Kết quả là càng nhiều người lấy được làm sạch. Ạch, là nếu nói làm sạch. Kết thúc, chúng ta rời sân đi. Lăng Phong vừa kết thúc, liền lập tức đẩy Nguyệt Ai lách người. Tại sao phải chợt hiện? Phí lời, ngươi xem một chút những người kia ánh mắt, đều muốn ăn chính mình giống như vậy. Không tránh, lẽ nào ở lại chỗ này chờ bọn hắn vây lên đến? Không cần bọn họ mở miệng. Lăng Phong cũng biết bọn họ muốn thấy sang bắt quàng làm họ. Muốn chỗ tốt, hiện tại hắn chẳng muốn cùng bọn họ giao thiệp với. Ngược lại hắn đã quyết định mặc kệ hắc thạch trấn tất cả. Vẫn từ tự do phát triển. Hắn muốn nhảy ra những này ràng buộc. Lần thứ hai trở lại hắn không ràng buộc thân thể tự do. Nếu như vậy, đó cùng những người này nói chuyện. Cũng là bằng là phí lời. Không chút nào tác dụng. Nếu không hề có tác dụng. Đó là đương nhiên là 36 kế tẩu vi thượng kế. Nhìn Lăng Phong nhanh chóng rời đi. những kia nữ hài cũng rất nhanh đuổi tới. Các nàng đều biết Lăng Phong chỉ muốn thoát khỏi những người này, không muốn cùng bọn họ giao lưu. Mà những người kia cũng rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Bởi vậy không có miễn cưỡng, đều dừng bước. Nguyệt Tế Ti vốn còn muốn cùng Nguyệt Ai đồng thời rời sân. Bây giờ nhìn lại không thể làm gì khác hơn là đuổi theo bọn hắn. Tháng này buồn bã, có công tử sau đó, cũng không cần ta đây cái bằng hữu. Buổi tối, Bối Đế đã đi ngủ, mà Tiểu Miêu hiện tại cũng quen thuộc ở Bối Đế ngủ thời điểm. Đến bên người nàng ngủ, vì lẽ đó cũng đi theo, cho tới cái kia đá bất tỉnh Tiểu Mãnh. Nó sáng sớm hôm nay là đã tỉnh lại, có điều bởi chẳng muốn động, vì lẽ đó lần này cúng tế nghi thức nó không có đi. Vẫn là tiếp tục ngủ. Phân biệt chính là, trước đây ở trong phòng, ngày hôm nay ở Thái Dương dưới đáy phơi, mà Lăng Phong cùng Tinh Linh vẫn còn ở trong sân, uống rượu, dưới đêm trăng, uống rượu ngắm trăng. Đây là hắn trước đây cùng Tinh Linh thường thường việc làm. Cũng chỉ có Tinh Linh yêu thích cùng hắn uống rượu. Ngoài hắn ra nữ hài đều không có cái này tửu lượng. Đêm nay, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ đối ẩm. Còn có người làm bạn. Nguyệt Ai cùng A-man đặt hầu hạ. Khắc Lệ Ti cùng Nguyệt Tế Ti bồi tiếp uống một điểm. Có điều bởi chịu không nổi tửu lực, đã sớm để chén rượu xuống. Bắt đầu các nàng còn cho là mình có thể hơn được Tinh Linh. Đặc biệt là Khắc Lệ Ti. Nàng nói thế nào cũng là Bỉ Mông tộc, tửu lượng cũng coi như là thật tốt. Có điều sau đó các nàng phát hiện, mình và Tinh Linh so với, thật sự là kém nhiều lắm. Các nàng hiện tại đều có điểm say rượu, mà Tinh Linh vẫn là như thế mặt không đỏ, không hề men say. Vào lúc này, Nguyệt Tế Ti nhớ tới Nguyệt Ai đã từng nói, công tử tửu lượng rất tốt, có thể cùng hắn đối ẩm chỉ có một người, chính là Đa La tiểu thư. Không nên nhìn Đa La tiểu thư là kém yếu cô gái. Nàng nhưng là ngàn chén không say. Xem ra, Nguyệt Ai nói không sai. Khắc Lệ Ti cũng giống vậy nhớ tới một đồn đại. Đồn đại Lăng Phong cùng Tinh Linh dự họp hôm khác bay liệng đế quốc yến hội. Vào lúc ấy tham gia tiệc rượu người muốn đem hai người quá chén. Kết quả trái lại mình bị từng cái rót đến. Mà những người kia đều là thiên tường quân đội tương quân. Tửu lượng đều là lớn vô cùng. Bởi vậy, có thể thu được Lăng Phong cùng Tinh Linh tửu lượng khủng bố cỡ nào. Lăng Phong cùng Tinh Linh lại tiếp tục rất lâu, gần như phải đêm khuya thời điểm. Được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hiện tại ta cùng Nguyệt Ai liền quá khứ. Đa La, A-man đạt, các ngươi về phòng trước ngủ. Lăng Phong dặn dò Tinh Linh hai người trở về phòng sau, liền đẩy Nguyệt Ai hướng về Nguyệt Chi Tuyền xuất phát. Lần này xong Nguyệt Tương Giao là ở đêm khuya, vì lẽ đó Lăng Phong mới có thể chờ tới bây giờ mới xuất phát. Sớm quá khứ không có tác dụng gì, coi như hiện tại quá khứ, tới đó còn muốn leo lên nửa giờ. Nửa giờ đầy đủ Lăng Phong làm tốt hết thảy chuẩn bị. Khắc Lệ Ti không cần phải nói, tự nhiên cũng trở về đi ngủ. Nàng buổi tối uống đến rượu cũng có chút hơn nhiều. Cho tới Nguyệt Tế Ti, vốn là Lăng Phong muốn cùng nàng cùng đi, thế nhưng không biết tại sao nàng nhưng cự tuyệt. Sau đó Nguyệt Ai nói cho Lăng Phong, hắn mới biết nguyên lai nàng là thẹn thùng. Nguyệt Tế Ti đến Nguyệt Chi Tuyền xuyên rất ít, sẽ lộ ra nàng đuôi, mà hồ tộc thiếu nữ đuôi là không thể bị nam nhân nhìn thấy, ngoại trừ người yêu bên ngoài. Nguyệt Tế Ti thì càng không thể, coi như là có người trong lòng cũng không có thể. Các nàng không thể có ái tình. Đối với lần này, Lăng Phong cũng không có lưu ý. Hắn hiện tại quan tâm chỉ là Nguyệt Ai hai chân mà thôi. Ngoài hắn ra cũng có thể để ở một bên. Nguyệt Chi Tuyền, một tạo hình phi thường kỳ lạ tiểu suối phun, từ hai cái tròn tương giao mà thành, lại như giữa bầu trời song Nguyệt tương giao. Nước suối phi thường trong suốt. Trong suốt có thể nhìn thấy đáy hồ, có thể nhìn thấy nước suối tuôn ra địa phương. Lăng Phong đến cùng nơi này sau khi, liền một bên cùng Nguyệt Ai tán gẫu chờ đợi, một bên nhìn giữa bầu trời song Nguyệt, nhìn chúng nó một chút tiếp cận. Rốt cục, song Nguyệt tương giao, rầm rầm, chấm ngoặc kép, mặt đất phát sinh hơi rung động. Lăng Phong chú ý tới trong nước suối vị trí, cũng chính là hai cái tròn tương giao địa phương. Đột nhiên bắt đầu có dòng nước xuất hiện, tiếp theo dòng nước càng lúc càng lớn, bắt đầu bay ra mặt nước, bay về phía không trung. Nguyên lai, Nguyệt Chi Tuyền phun trào địa phương, cũng không phải bình thời nguồn suối, mà là đột nhiên xuất hiện bình thường không ra nước một nguồn suối. Ở nước suối phun lên sau khi, Lăng Phong cũng đã chuyển qua không trung, đem nước thu tập đồng thời, đã ở phân tích nước chất, dùng hắn phương pháp đặc thù, đem nước uống vào bụng, sau đó dùng thân thể đi phân tích, ở phân tích qua đi, Lăng Phong phát hiện bên trong có một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật chất, đặc tính có thể lên người chết mà thịt bạch cốt, có nó sau khi, Lăng Phong thì có biện pháp để Nguyệt Ai hai chân khôi phục dĩ vãng. Thế nhưng cần lượng cũng không ít, mà nước suối loại vật chất này hàm lượng vô cùng nhỏ bé, coi như nó phun ra một tháng chi tuyền cũng không đủ, huống chi Lăng Phong biết suối phun lượng chỉ có điều 1-2 lập tức nước, vì lẽ đó hoàn toàn không đủ. Xem ra trước đây truyền thuyết là thật, có điều vào lúc ấy nó hàm lượng cao, mà bây giờ cũng rất thấp rất thấp. Loại vật chất này hẳn là thiên tài địa bảo loại, có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ nên làm gì đây? Là ở nơi này thu thập cái 10 năm 8 năm, tập hợp cái lượng này, vẫn là, Lăng Phong tà tà địa nở nụ cười. Hồ tộc các bằng hữu, thật xin lỗi, vì ta nha đầu, không thể làm gì khác hơn là hy sinh ngươi một chút chúng thần tích. Hy vọng sau đó nó còn có thể phun trào. Nguyệt Ai, ở chỗ này chờ ta. Ta tiềm, lặn biết bơi. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong sau khi nói xong, liền một con tiến vào Nguyệt Chi Tuyền, quay về cái kia phun trào nguồn suối liền bắt đầu hắn dưới nước bài tập. Lăng Phong sử dụng ma pháp đem nước suối tách ra, sau đó đem phun ra ngoài nước suối thu sạch tập chuyên môn chuẩn bị xong trong túi không gian. Đồng thời, hắn bắt đầu dùng thổ hệ ma pháp, bắt đầu đào động, thâm nhập dưới nền đất. Cũng còn tốt pháp thuật của chính mình còn không có trở ngại. Đào cái động rất đơn giản, tìm tới loại kia vật chất, liền phát đạt, chính mình thuốc thì càng thần kỳ, chỉ cần bất tử là có thể cứu trở về. Bảo bối, ta đến rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.